Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, Why did the flame win? Tại sao ngọn lửa tàn lụi? Công việc tiến triển chậm chạp, không có ngày hay đêm ở Sky Below, bầu trời bên dưới, và Sunny không quan tâm đến việc đếm thời gian nữa. Cậu chỉ biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu vì cái bóng vui vẻ. Cái bóng vẫn tiếp tục đóng vai trò là người bảo vệ của Rain ở đâu đó xa xôi. Nhiệm vụ học cách đọc các ký tự rune cấm thật sự cuốn hút. Sunny không cố gắng giải mã văn tự cổ một cách mù quáng. Cậu đã quen thuộc với nhiều biến thể của ngôn ngữ rune đã từng được sử dụng trong Dream Realm. Cõi mộng, hay đúng hơn, trong vô số cõi giới mà sau này sẽ trở thành những vùng khác nhau của nó. Ngôn ngữ mà người dân của các thời đại đã qua sử dụng rất khác nhau. Và hệ thống chữ viết họ dùng cũng vậy. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có một gốc chung. Hope, hy vọng, người đã phát minh ra khái niệm viết và bảng chữ rune nguyên thủy. Vì đã quen thuộc với bảng chữ đó và nhiều hậu duệ của nó. Sunny có thể phần nào suy luận ra ý nghĩa của các ngôn ngữ rune phái sinh và học cách đọc chúng. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, ngay cả với một gen. Nhưng sau vài tuần trong Ebony Tower, tháp Ebony, không làm gì ngoài việc nghiên cứu các ghi chép của Nether. Ngục tối, cậu đã tiến bộ nhanh chóng. Sunny nghiên cứu các ký tự rune, đi dạo dọc theo rìa của hòn đảo cháy xém, ngủ và nằm lười biếng trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cuộc sống của cậu bình lặng, dễ dàng và thú vị, thực sự tự do khỏi mọi gánh nặng. Đôi khi, cậu cảm thấy muốn cào vào tường của Obsidian Tower, tháp hắc diện thạch. Trong những khoảnh khắc đó, cậu ghé thăm ngôi đền không có ánh sáng và nhìn chằm chằm vào bức tượng của Goddess of Black Sky, nữ thần bầu trời đen. Khuôn mặt của bức tượng bị che bởi một tấm màn, nhưng bức điêu khắc tinh xảo đến mức tấm màn trông như được làm từ lụa mịn. Không phải đá lạnh, cậu có thể thấy mờ mờ hình bóng của một khuôn mặt đẹp đến thần thánh, được phác họa bởi những nếp gấp tinh tế. Sunny không thể không cảm thấy rằng khuôn mặt này giống với khuôn mặt của những con búp bê sứ vỡ, chất thành núi ở tầng thấp nhất của tháp, cũng như vẻ đẹp không giống người của Sen. Nether có phải đã ám ảnh với Storm God, thần bão tố, hay đơn giản chỉ lười tạo ra nhiều khuôn mặt khi đã có sẵn một khuôn mặt hoàn hảo để sao chép? Dù sao, hắn ta cũng là một người rất thực tế, cũng như là người thiếu thực tế nhất, nếu không thì tại sao hắn ta lại nổi loạn chống lại các vị thần? Khi Sunny tiến bộ trong việc hiểu các ký tự rune cấm, cậu có thể ước tính sơ bộ về thời điểm chính xác mà Demon of Destiny, ác quỷ của định mệnh, đã ở trong Ebony Tower. Đó là vào nửa sau của Golden Age, kỷ nguyên hoàng kim, trong thời gian Hope bị giam cầm. Nether dường như đã rạn nứt mối quan hệ với Storm God, nhưng chưa nghĩ đến việc gây chiến với thiên đàng. Thay vào đó, hắn ta quay lưng lại với thế giới và cống hiến bản thân cho đam mê sai lầm của mình. Cố gắng tạo ra sinh vật sống, một quyền năng mà chỉ các vị thần mới có. Giống như Sunny đã quay lưng với thế giới và cống hiến bản thân để nghiên cứu các ký tự rune cấm này. Ebony Tower dường như thu hút những con người mất niềm tin. Phần lớn các ký tự rune khác trên tường của nó đều khó hiểu. Ít nhất là phải nói vậy. Sunny dần dần học cách hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hiểu được chúng có ý nghĩa gì. Nó giống như có ai đó đưa cho cậu một bài báo khoa học tiên tiến về vật lý lượng tử để đọc. Biết ngôn ngữ con người không giúp cậu hiểu được nội dung của nó. Thực tế rằng các ghi chép của Nether chưa bao giờ được viết ra để ai khác ngoài Demon of Destiny đọc cũng không giúp ích gì. Hắn ta để lại những ghi chú này cho chính mình, nên chúng không chi tiết lắm. Có nhiều đoạn như phân tích, cấu trúc, đường đi, dòng chảy, cơ học cơ bản che giấu sự phức tạp sâu sắc của quá trình và chức năng, vật liệu, tương quan hay nguyên nhân. Tiềm năng chỉ ra sự lỗi thời, nguồn gốc không rõ, quan sát sai sót. Sunny không thực sự hiểu ý nghĩa của những đoạn này, nhưng cậu có thể nhận ra một số chủ đề tiềm ẩn. Mục tiêu của Nether là tạo ra một sinh vật sống, và vì vậy, nghiên cứu của hắn ta phát triển theo hai hướng, tạo ra một cơ thể và tạo ra một linh hồn. Việc tạo ra cơ thể thì chỉ tốn thời gian, nhưng việc tạo ra linh hồn dường như làm Demon bực mình không ít. Làm thế nào để các vị thần tạo ra linh hồn? Tại sao các sinh vật được tạo ra bởi các vị thần lại có thể sinh sôi, sinh ra những linh hồn mới? Bí mật là gì? Không có câu trả lời. Demon of Fate, ác quỷ của định mệnh, đã tạo ra kết cấu dệt. Trong khi Demon of Desire, ác quỷ của khát vọng, đã tạo ra phép thuật rune. Tuy nhiên, Demon of Destiny chưa bao giờ tự mình sáng tạo ra một trường phái phép thuật nguyên thủy, mà lấy yếu tố từ bất cứ đâu mà hắn ta thấy hữu ích và uốn nắn chúng để phục vụ mục đích của mình. Tuy nhiên, hắn ta sở hữu sự hiểu biết sâu sắc nhất về sức mạnh linh hồn trong tất cả những người mà Sunny từng biết. Ngoại trừ các vị thần, Nether có thể thao túng linh hồn và tinh hoa linh hồn đến mức đáng sợ, thực hiện những điều không thể có. Và vậy mà, hắn ta không thể tạo ra một sinh vật sống từ hư không, dù phương pháp có sáng tạo thế nào và quyết tâm có lớn đến đâu. Đó là một điều mà Demon of Destiny không thể tạo ra. Trong một thời gian, Sunny biết rằng cuối cùng Demon đã thành công tạo ra Sen và dân tộc của hắn. Nhận thức của cậu bị ảnh hưởng bởi việc biết kết quả cuối cùng. Nhưng vào thời điểm đó, Nether thoát hẳn đã liều lĩnh đến mức điên rồ, theo đuổi điều chưa từng có ai làm trước đây và không được cho là có thể. Điều gì đã thúc đẩy ông ta kiên trì trong nỗ lực tưởng chừng như vô vọng đó? Sunny không biết, và cậu nghi ngờ rằng mình sẽ tìm ra câu trả lời trong Ebony Tower. Những ký tự rune khắc trên tường của nó là ghi chép nghiên cứu của Nether, không phải là nhật ký cá nhân, không có đề cập đến cảm xúc hay cảm giác của Demon. Như thể hắn ta không có khả năng cảm nhận chúng. Nói vậy, không phải tất cả những gì được viết trên tường đen đều khô khan và vô cảm. Sau nhiều tuần nghiên cứu các ký tự rune, Sunny tập trung vào 3 đoạn, tất cả đều khác với những đoạn khác mà cậu đã dịch. Đoạn đầu tiên có vẻ như là một bài thơ hoặc một câu chuyện ngắn mà Nether đã viết xuống vì lý do nào đó không rõ. Nó viết rằng, tại sao ngọn lửa tàn lụi? Ta hỏi bầu trời đen, sự sống là gì? Móc lửng, bầu trời trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng. Một người mẹ nhìn các con mình chết dần vì đói, chỉ có đủ thức ăn cho một đứa, nhưng cô ấy cũng đang đói. Đó là sự sống. Cuộc chiến đã kết thúc, và những người vứt bỏ vũ khí để đầu hàng trở thành nô lệ. Họ bị đưa vào đấu trường và bảo giết lẫn nhau. Một chiến binh trẻ nhìn vào thanh kiếm, tay run rẩy. Đó là sự sống. Một người đàn ông yêu vợ, nhưng cảm thấy cô đơn khi ở bên cô ấy. Một ngày nọ, khi đi dạo trong chợ, anh thấy một người lạ đẹp đẽ mỉm cười với anh. Anh ngập ngừng đáp lại nụ cười. Đó cũng là sự sống. Ta suy nghĩ, vậy, sự sống là một lựa chọn. Móc lửng, bầu trời cười. Sự sống là khát vọng. Đó là khát vọng được sống. Bầu trời được chiếu sáng bởi vô số ngôi sao, cháy rực trong bóng tối đẹp đẽ, như ngọn lửa khát vọng đã cháy trong hư không kinh khủng. Sinh ra 7 vị thần. Tại sao ngọn lửa tàn lụi? Sunny suy nghĩ về câu chuyện kỳ lạ đó một thời gian dài. Đó có phải là một chuyện ngụ ngôn mà Nether viết xuống trong lúc ngẫu hứng, hay là bản ghi lại của một cuộc đối thoại thực sự giữa hắn ta và Storm God? Dù sao đi nữa, nó phải có ý nghĩa. Demon of Destiny không phải là người sẽ khắc ký tự lên đá mà không có lý do. hắn ta đã cố gắng tạo ra sự sống, nên câu chuyện có thể là một suy ngẫm về bản chất của sự sống. Tuy nhiên, với Sunny, có vẻ như đoạn văn này có nhiều tầng ý nghĩa. Goddess of Black Sky, nữ thần bầu trời đen, đã mô tả ba tình huống, một về sự đói khát, một về khát vọng sống sót, và một về dục vọng. Vậy, có phải bà ấy đang cố nói rằng sự sống là đói khát, sợ hãi, và dục vọng? Cậu không nghĩ vậy, có vẻ như tình huống cụ thể không quá quan trọng. Điều quan trọng là nhân vật của mỗi câu chuyện đều đối mặt với một lựa chọn. Nether đã từng là Demon of Joy, ác quỷ của lựa chọn. Vậy, đó có phải là ý nghĩa thực sự của câu chuyện? Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng điều đó cũng không quá quan trọng. Phần thực sự quan trọng là câu đầu tiên và cuối cùng của câu chuyện. Tại sao ngọn lửa tàn lụi? Ngọn lửa tàn lụi có lẽ là khát vọng. Khát vọng nguyên thủy đã sinh ra trong hư không và tạo ra các vị thần. Sunny nhớ rất rõ những bích họa mô tả nguồn gốc của các demon. Cả những bích họa mà cậu đã thấy trong thư viện bị chìm của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, và những bích họa cậu đã thấy trong Estuary, cửa sông, trong một bức tranh, một ngọn lửa vàng cháy rực trong bóng tối. Trong bước tiếp theo, bảy hình dáng, các vị thần, vây quanh ngọn lửa đã suy giảm rất nhiều. Ngồi trên rìa Ebony Island, đảo Ebony, và nhìn ra biển lửa thần thánh phía trên, cậu chớp mắt, không, chờ đã. Nhưng thật sự, tại sao ngọn lửa tàn lụi? Ngọn lửa thần thánh đã tạo ra Sky Below chậm rãi tàn lụi trong hàng ngàn năm, cho đến khi chỉ còn lại chừng này. Một ngày nào đó, chúng sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng tại sao khát vọng nguyên thủy lại tàn lụi sau khi sinh ra các vị thần? Điều đó có liên quan gì đến bí mật của sự sống không? Nether đã xây dựng Ebony Tower vì ông muốn sử dụng ngọn lửa thần thánh để tạo ra sinh vật sống. Nhưng cuối cùng ông đã từ bỏ con đường đó và trở về Underworld. Thế giới ngầm, có phải ông ta đã cố thay thế ngọn lửa khát vọng bằng ngọn lửa thần thánh không? Tất cả dường như quá liên kết với nhau và được bao bọc trong câu chuyện kỳ lạ để chỉ là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, dù có là gì, Sunny cũng không thể, với toàn bộ sức mạnh của mình, hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Cậu triệu hồi Sen, chia sẻ lý thuyết của mình với cô, và hỏi ý kiến cô. Sen, tất nhiên, vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu với vẻ thờ ơ. Mình biết mà, Sunny búng lưỡi, giải tán xe đầu, cái bóng, và quay trở lại tháp với biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt tái nhợt. Hết chương.